Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, nói cửu hận. Thái Ly tâm ý, tất cả sát nghiệt, tất về ta thân, đây là Hứa Dương đã từng phát xuống lời thề, cũng là toàn bộ đế tông trong đệ tử nội môn truyền lưu một câu cách ngôn. Mỗi khi nói tới câu nói này thời điểm, mỗi một trong đó môn đệ tử trong lòng, bao quát Hứa Dương ở bên trong, đều sẽ không tự chủ được nổi lên một loại cao thượng sứ mệnh cảm giác. Bọn họ, vì nhân tộc sinh tồn, không tiếc để giết chóc quấn quanh người, ảnh hưởng tương lai mình lên cấp thế tôn tiền đồ. Đương nhiên, hy sinh lớn nhất chính là Hứa Dương. Hắn là chư vị trong đệ tử nội môn, có khả năng nhất lên cấp thế tôn thiên tài. Chỉ có điều, như loại này vì tiết kiệm nhân lực vật lực mà tiến hành giết chóc, đúng là phù hợp Hứa Dương bản ý sao? Thiểu tông chủ, tĩnh thất ở ngoài, một bình tĩnh mạnh mẽ thanh âm của truyền vào, là Lệ sư huynh, vào đi, Hứa Dương nói rằng. Lệ Dương đẩy cửa nhanh chân mà vào, liếc mắt nhìn ngồi khoanh chân Thái Ly, mới vừa đối với một bên Hứa Dương nói rằng, vũ tộc tù nhân trốn trại, đã trên căn bản truy bắt hết sạch, có thể sẽ có linh tinh mấy cái vũ tộc tàn dư còn lại. Nhưng đã không quan hệ đại cục, dựa theo dự định kế hoạch, đem những này vũ tộc người trước mặt mọi người hành quyết sau khi đế tông đại quân là có thể đường về. Hứa Dương đứng lên, một bên suy tư, một bên chậm rãi đi dạo. Bất kể là Lệ Dương, vẫn là Thái Ly, đều đang đợi hắn làm ra quyết định. Lệ sư huynh, những này vũ tộc người, tạm thời không nên giết. Hứa Dương thở ra một hơi nói rằng, ở Cực Xích Quốc, vẫn chưa xuất hiện diệt thành thảm án. Hay là vũ tộc cùng Khuyển Nhung nhị tộc, cũng không phải đồng dạng bộ tộc. Vâng, Lệ Dương trên mặt không có một chút nào sóng lớn, gật đầu nói, có thật không? Thái Ly hưng phấn nhảy lên một cái, ôm Hứa Dương ở người phía sau trên mặt lạch cạch hôn một cái. Hứa Dương, ta liền biết ngươi không phải người như vậy. Ngươi tốt nhất, ta sẽ đi ngay bây giờ cùng Vũ Điệp tỷ tỷ các nàng nói chuyện này. Chậm đã, Hứa Dương gọi lại hưng phấn Thái Ly, nói rằng, không giết bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là muốn thả bọn họ rời đi. Những người này, ta sẽ lấy thánh khí đấu thú đồng hoàn mang về đế tông, đặt ở Bạch Đế Thành chặt chẽ trông giữ. Thái Ly, người bảo cho những này vũ tộc người, nếu có người dám với chống cự, giết chết không cần luận tội. Thái Ly chu mỏ một cái, vẫn là nhảy nhảy nhót nhót về phía ngoài cửa chạy tới. Hứa Dương chậm rãi ngồi ở trên giường trúc, cười đối với Lệ Dương nói rằng, Lệ sư huynh, xin lỗi, ta thay đổi mệnh lệnh này, nghĩ đến sẽ khiến cho trong tông môn nghi vấn đi. Lệ Dương lắc đầu nói rằng, không biết, thiểu tông chủ là tương lai đế tông người trưởng đà, quyết định của ngươi, đại diện cho toàn bộ đế tông ý chí. Lệ Dương đang khi nói chuyện, trong ánh mắt né qua một tia do dự. Hứa Dương đứng dậy, đi tới Lệ Dương bên cạnh. Lệ sư huynh, coi như ta còn là ngươi tiểu sư đệ, cứ nói đừng ngại. Lệ Dương do dự một chút, lắc đầu nói rằng, tông chủ đã từng nói với ta, ta sau đó liền làm thiểu tông chủ tay trái tay phải, thay ngươi xử lý một ít ngươi không tiện xử lý sự vụ. Hình tượng địa nói, chính là ta trong tay ngươi một cây đao, làm binh khí, sẽ không có dư thừa ý nghĩ. Hứa Dương dùng sức vỗ một cái bàn, trăm năm đàn tượng gỗ mài bàn nhất thời chia năm xẻ bảy. Nói bậy, Hứa Dương cả giận nói, Lệ sư huynh, người trước kia là sư huynh của ta, hiện tại vẫn là, đến tương lai vẫn là, người không phải của ta công cụ, càng không phải là bất luận người nào giao, người chính là chính ngươi. Quỷ trảm Lệ Dương. Lệ Dương vẻ mặt rung bần bật, lập tức không tiện phóng ra một nụ cười. Nếu thiểu tông chủ tín nhiệm ta, vậy ta cứ việc nói thẳng. Lệ Dương ho khan một tiếng, bình phục một hồi bên trong bốc lên cảm xúc, mở miệng nói, cái kia Thái Ly cô nương, tựa hồ là thiên hồ tộc người, nàng xuất hiện ở thiểu tông chủ bên người, nhất định sẽ đưa tới đại gia chê trách, đặc biệt là, giả như đại gia biết, Thiểu tông chủ thay đổi mệnh lệnh là bởi vì Thái Ly cô nương. Lời ấy nghĩa là sao? Hứa Dương hỏi. Có người nói, 10 vạn năm trước, Thiên Huyền Thượng Đế bên người có mấy vị hồng nhan chi kỷ. Trong đó một vị chính là Thiên Hồ tộc công chúa. Chính là có nàng ở, Huyền Thiên Thượng Đế mới buông tha rất nhiều dị tộc. Kết quả gây thành hôm nay hậu quả. Lệ Dương lẳng lặng nói rằng, Thiểu tông chủ thiên tư, tốc độ tiến bộ, cùng trong truyền thuyết thánh đế thời niên thiếu, hầu như không có gì khác nhau. Lớn như vậy nhà nhất định sẽ lo lắng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thiểu tông chủ có thể hay không bị yêu hồ đầu độc mất đi nên có phán đoán. Hứa Dương hơi run run, lập tức cười nói, ta hiểu, nguyên lai Lệ sư huynh lo lắng là những thứ này. Yên tâm đi, Lệ sư huynh. Hứa Dương mỉm cười nói, ta làm ra thay đổi mệnh lệnh quyết định, cũng không phải là Thái Ly mềm giọng cưỡng cầu, mà là nàng lấy rõ ràng đạo lý, thuyết phục ta, ở tương lai ta làm ra mỗi một cái quyết định, đều sẽ tra hỏi ta bản tâm, sẽ không chịu đến người khác can thiệp. Hơn nữa, ta tin tưởng 10 vạn năm trước Huyền Thiên Thượng Đế, cũng không phải bởi vì Thiên Hồ công chúa, mới buông tha những dị tộc kia. Hắn làm như vậy, khẳng định có bản thân đạo lý. Lệ Dương gật đầu tán thành. Tiếp đó, liền muốn đem những kia vũ tộc, mang về Bạch Đế Thành bắt giữ. Hứa Dương lập tức nói rằng, không biết Trung Châu những tông phái khác, tình hình trận chiến làm sao? Lần này chúng ta Đế Tông lãnh thổ trên, chưa từng xuất hiện cường tộc. Thật sự là may mắn. E sợ những tông phái khác, sẽ không có tốt như vậy trở. Mà ở Hứa Dương dẫn dắt Đế Tông đại quân trở về trung thổ Tiếp Thiên Sơn Phong sau khi, Tôn Điện Chủ liền đem một loạt tin tức thu dọn trình lên. Lần này Man Hoang Chư Thánh thông qua hiển linh thuật tỉnh lại Thiên Huyền thế giới ngủ say dị tộc, đối Thiên Huyền thế giới tạo thành nghiêm trọng tai nạn. Trung Châu lần này xuất hiện cường tộc tổng cộng có 4 chi, trong đó xuất hiện ở Bắc Hoang Dạ Xoa tộc, chiếm giữ ở Côn Lôn Tiên Tông quản hạt Đông Cúc nước một vùng. Đông Dã Bồng Lai Tiên Tông phạm vi thế lực Quỷ Khâu, nhưng là xuất hiện quỷ tộc, âm u quỷ tộc phong làm nền trời, ngày ngày hướng ra phía ngoài mở rộng, phảng phất âm giới xâm lấn. Tây Mạc Tử Kinh quốc dưới nền đất mê thành bên trong, xuất hiện nham tộc, nơi này là tinh thần viện khu quản hạt vực. Cuối cùng nhưng là Nam Cương Vũ tộc, xuất hiện ở kiếm phủ quản hạt khu vực. Này tứ đại cương tộc, mỗi một chi đều gốc gác thâm hậu, mặc dù ở man hoang thời đại, cũng là đỉnh cấp bộ tộc lớn. Chúng nó bên trong, không chỉ có đều có thế tôn 8 kiếp trở lên cường giả tọa chấn. Hơn nữa mỗi một tộc thế tôn cường giả, đều có hơn 10 vị. Đương nhiên, thánh nhân cấp cường giả chắc là không biết tồn tại, bởi vì từ lúc 10 vạn năm trước, Huyền Thiên Thượng Đế liền đem man hoang chư tộc hết thảy thánh nhân, kể cả bộ phận bộ tộc hậu duệ, đều trục xuất đến bến bờ vũ trụ. Cho đến ngày nay, lúc trước lão bối thánh nhân từ lâu già đi, lần này xâm lấn man hoang thánh nhân, đều là sau đó duệ tu luyện mà thành. Trung Châu xuất hiện này 4 cái cường tộc, không có bất luận cái nào đại tông môn có can đảm đi chủ động tiến công. E sợ cho tự thân tổn thất quá lớn, dẫn đến tông môn thế lực xuống dốc không phanh. Tất cả mọi người tộc cường giả đem tinh lực chủ yếu đặt ở tiến công trung đẳng bộ tộc cùng tộc yếu trên người. Mấy ngày qua, thực tại tàn sát không ít bên trong tiểu bộ tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường